Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3723, Tàng Đan Phòng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, yêu thần mộ bên trong. Bởi vì nơi đây pháp trận cấm chế duyên cớ, nhường nơi đây quanh năm bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, không thể gặp vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong bóng đêm, Lâm Bạch cấp tốc ghé qua, dựa theo con quạ chỉ thị tránh đi nơi đây tầng tầng cơ quan bẫy dập cùng khôi lỗi cường giả. Thẳng đến yêu thần mộ chỗ sâu mà đi. Mà sau lưng Lâm Bạch, Sơn Long nhất tộc nữ tử kia cũng vẻn vẹn đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Lâm Bạch tuần tự đi ngang qua rất nhiều bảo tàng thạch thất. Trong đó có đại lượng thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo. Thậm chí Lâm Bạch còn nhìn thấy mấy cái dấu đan dược thạch thất cùng dấu thần binh thạch thất. Nhưng ở con quạ dưới chỉ thị, Lâm Bạch đều chưa từng đi hỏi, mà là trực tiếp rời đi. Tàng đan phòng, Sơn Long nhất tộc nữ tử đứng tại một gian thạch thất cửa ra vào. Trông thấy biển hiệu trước cửa bên trên ba chữ, tâm thần động đãng, nhất là xuyên thấu qua cửa đá trông thấy trong đó từng cái bình ngọc. Đặc biệt tâm động, thế nhưng là nàng cũng chú ý tới Lâm Bạch vẻn vẹn tại cái này thạch thất trước dừng lại một chút. Liền quay người rời đi. Cái này khiến nàng có chút kinh ngạc. Nơi đây trong tàng đan phòng đan dược tất nhiên vô cùng tốt. Vì cái gì hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua sau đó, liền trực tiếp rời đi đâu? Chẳng lẽ nơi đây tàng đan phòng cũng không đủ gây nên hứng thú của hắn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Sơn Long nhất tộc nữ tử trần chờ một chút, quay người lại, lần nữa đuổi kịp Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ Lâm Bạch cùng nữ tử này tuần tự rời đi tàng đan phòng sau đó. Không bao lâu, Hắc ám thông đạo bên trong lần nữa truyền đến quang mang. Mấy vị khổng tước nhất tộc cường giả dơ dạ Minh Châu đi đến nơi đây. Mỗi cái yêu tộc trong miệng còn chửi bới nói. Cái này nhân tộc dụng tâm dĩ nhiên như thế hiểm ác. Hắn có thể tuyệt đối đừng chết tại trong yêu thần mộ này. Bằng không mà nói, ta liền không có biện pháp tự tay giết hắn rồi. Đúng. Nhất định phải đem hắn bắt lại rút gân lột ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái này khổng tước nhất tộc yêu tộc cùng không thanh cùng không kính tẩu tán. Ở trong yêu thần mộ sông loạn đi loạn. Trong lúc lơ đãng đi đến nơi đây, mấy người ngẩng đầu nhìn lên tàng đan phòng ba chữ. Từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Điên cuồng cười ha hả. Ha ha. Phát tài, trong yêu thần mộ tàng đan phòng tất nhiên đều là thần dược. Nếu là đạt được mấy khỏa, cái kia tu vi của chúng ta tất nhiên sẽ liên tục tăng lên. Đây là tạo hóa, đây là cơ duyên a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn chờ cái gì, xông đi vào a. Mấy cái này khổng tước nhất tộc yêu tộc mặt mày hớn hở đẩy ra cửa đá. Đi vào tàng đan phòng bên trong, cũng không nhiều lúc, trong tàng đan phòng kia truyền đến trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm. Một luồng gây mũi mùi máu tươi từ trong khe cửa tràn ra, huy sái tại toàn bộ trong thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong bóng tối, Lâm Bạch cấp tốc tiến lên, tiếp tục đi lên phía trước. Con quạ có chút vội vàng thúc giục nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong lòng có chút giật mình. Nghi ngờ hỏi, vừa rồi đi ngang qua nhiều như vậy tàng đan phong cùng thần binh thất. Dựa theo ngươi như thế tham tiền tính cách, tất nhiên sẽ để cho ta toàn bộ lấy đi mới là. Nhưng vì cái gì ngươi đối những bảo vật này, mặc kệ không hỏi đâu. Con quả hai mắt linh động, cười xấu xa nói, Lâm Bạch, chúng ta thật đúng là chi kỳ a, ngươi hiểu rõ như vậy ta sao? Ha ha, không sai, nếu là những đan dược này cùng thần binh tại địa phương khác phát hiện, ta sẽ toàn bộ lấy đi, một kiện cũng không còn lại, nhưng là bởi vì ta đã tới qua nơi đây một lần rồi, cho nên đã xem thấu nơi đây bố cục, ta đương nhiên sẽ không lại bị lừa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắc lừa, Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, trong yêu thần mộ này cách cục, không sai biệt lắm phân làm ba tầng. Con quạ cười xấu xa nói. Tầng thứ nhất chính là chúng ta vừa rồi đoán gặp thần binh thất cùng tàng đan phòng. Thuộc về là tầng thứ nhất, cùng loại với thần binh thất loại địa phương này. Tại tầng thứ nhất bên trong còn có mấy trăm chỗ nhiều. Trong đó cất giữ phải đại đa số đều là chế thức binh khí cùng một chút thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu là không có tới qua nơi đây võ giả, tất nhiên sẽ nhịn không được dụ hoặc tiến vào bên trong thăm dò. Nhưng bọn hắn nơi đó nhiều. Tại những thần binh thất kia cùng trong tàng đan phòng, chỉ cần bọn hắn xúc động bất luận một cái nào đồ vật, liền dẫn phát cơ quan bẫy dập, trong nháy mắt đem bọn hắn giết chết tại trong thạch thất. Hiện tại ngươi minh bạch đi, những tàng đan phòng kia cùng thần binh thất, kỳ thật chính là một cái mồi nhử, chuyên môn dùng để dụ sát tiến vào nơi đây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Thì ra là thế. Ta liền nói ngươi làm sao đối với những bảo vật kia mặc kệ không hỏi đâu. Con quả nói ra. Chấm. Hắc hắc. Bây giờ chúng ta vị trí. Đó là thuộc về yêu thần mộ tầng thứ hai. Nơi đây tàng đan phong cùng thần binh thất. Thật giả nửa nọ nửa kia. Có chút trong tàng đan phòng thực sự có giá trị không nhỏ linh đan diệu dược. Có chút thần binh thất bên trong sẽ có thần binh tồn tại. Nhưng tương tự có thật nhiều tàng đan phòng cùng thần binh thất là bẫy dập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên nếu muốn ở tầng thứ hai bên trong tầm bảo, thời gian hao phí quá nhiều. Mà chúng ta chuyến này trọng yếu nhất chính là cho ngươi tìm tới thái cổ đạo thần kinh. Không tiện lãng phí thời gian. Con quạ quang minh lẫm liệt nói. Nhất là một câu cuối cùng. Muốn vì Lâm Bạch tìm tới thái cổ đạo thần kinh. Nhường Lâm Bạch trong lòng cảm động. Nhưng tùy theo Lâm Bạch nghĩ lại một phen. Cái này tựa như không nghĩ là con quạ tác phong a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng con quạ chung đụng thời gian bên trong, Lâm Bạch liền đã phát hiện, con quạ này, chính là một vị vô lợi không dậy sớm hạng người, gặp tài vong nghĩa chi hàng. Hắn làm sao có thể toàn tâm toàn ý vì Lâm Bạch suy nghĩ đâu? Như vậy tầng thứ ba đâu? Lâm Bạch trong lòng tính toán một phen về sau, cười hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ ba chính là cất giữ chân chính bảo vật địa phương. Tỷ như nói người muốn thái cổ đạo thần kinh liền ở trong đó. Con quả nói ra, cũng chỉ có thái cổ đạo thần kinh sao? Chẳng lẽ liền không có thứ khác? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có nha, con quả cổ quái cười nói. Tốt. Nếu là ngươi không có nói, ta tìm tới thái cổ đạo thần kinh sau đó, liền sẽ lập tức rời đi yêu thần mộ. Đến mức ngươi muốn cái gì bảo vật, vậy liền chính mình đi lấy đi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng đừng đừng a, con quạ nóng này liên tục nói ra. Tầng thứ ba bên trong bảo vật đông đảo. Thần binh lợi khí nhiều vô số kể. Kỳ chân dị bảo đáp ứng không xuể. Ngoại trừ thái cổ đạo thần kinh bên ngoài. Còn có rất nhiều công pháp kinh văn. Đây đều là giá trị liên thành bảo bối à. Cái kia thái cổ đạo thần kinh liền xem như ngươi lần này tới giúp ta trả thù lao. Nhưng ngươi nhất định muốn vì ta đạt được nó bảo vật của hắn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Quy củ cũ, chia 3-7, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ kích động không thôi đáp ứng nói. Tốt, Lâm Bạch, ngươi trượng nghĩa a, chia 3-7 liền chia 3-7. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta 7, ngươi 3, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ vừa trừng mắt. Lúc trước Lâm Bạch cùng con quạ giao dịch bên trong, mặc dù cũng là chia 3-7, nhưng chính là con quạ chiếm 7, Lâm Bạch chiếm 3, bây giờ đến nơi đây, con quạ ẩn tàng bảo vật không nói cho Lâm Bạch, đây đã là không nhân nghĩa rồi. Nếu hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách Lâm Bạch bất nghĩa. Tốt, Lâm Bạch, xem như ngươi lợi hại, con quạ nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt bốc hỏa trừng Lâm Bạch hồi lâu, cắn răng một cái đáp ứng. Hắn cũng biết giờ phút này không phải cãi lộn thời gian. Liền xem như chia 3-7, con quạ chiếm 3 tầng. Nhưng nếu là thật có thể đem những bảo vật kia mang đi. Liền xem như 3 tầng, cũng có thể được đại lượng chu tước đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mưu kế đạt được, đắc ý cười một tiếng, tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi, xem ra yêu thần mộ thật đúng là đến đúng. Lần này sau khi ra ngoài, ngươi và ta nợ nần nên có thể thanh toán xong đi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.